bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 145, giết người còn muốn chu tâm. Hoán đổi số 3 viên đạn. Riku Mukai cấp tốc hô lớn một tiếng. Số 3 viên đạn là đạn phá giáp, chuyên môn dùng để đối phó nắm giữ cường độ cao phòng ngự địch nhân. Kuhoe cùng Aoki Yusuke cũng từ đã chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Nhất là Aoki Yusuke, Shimiken còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Thực sự là vượt quá dự liệu của hắn. Cùng hắn hợp tác hấp huyết quỷ Hitani Kyohei đều không có lợi hại như vậy đi. Không, còn có cơ hội. Aoki Yusuke trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Cấp tốc bắt đầu hoán đổi viên đạn. Đồng thời cùng Kuhoe cùng một chỗ tìm kiếm có lợi xạ kích địa điểm. Chờ một chút. Maeda Kenichi đưa tay ngăn lại Riku Mukai. Cái này hiểu lầm. Shimiken đã một cái đoàn cự đột tiến xông lên. Riku Mukai không kịp hoán đổi đạn phá giáp. Bỗng nhiên đem Maeda Kenichi đẩy ra. Một quyền hướng Shimiken mặt vung đi. Một quyền này tốc độ cùng lực lượng cùng Kanzaki Jin không kém bao nhiêu. Hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn. Riku Mukai hiển nhiên cũng là tiếp thụ qua trung cấp cường hóa người nhưng tốc độ như vậy cùng Shimiken so còn là quá chậm. Hắn nhẹ nhõm tránh ra. Một kích đấm móc, vung hướng Riku Mukai gò má. Quét, cái này tất trúng một quyền đánh hụt. Riku Mukai vậy mà tại trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Shimiken nháy mắt ý thức được. Đây cũng là đối phương siêu năng lực. Nếu không tốc độ không có lý do nhanh như vậy. Nhanh đến tầm mắt của mình đều bắt giữ không đến. Riku Mukai một nháy mắt vọt đến Shimiken phía sau. Nhấc chân hướng eo của hắn đá mạnh một cước đi. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ cần trúng đích, hoàn toàn có thể để một cái đại hán vạm vỡ mất đi sức chiến đấu. Ba tương đương. Bị đá trúng Shimiken không nhúc nhích tí nào. Riku Mukai nhưng sắc mặt kịch biến. Trên cổ chân truyền đến kịch liệt đau nhức, phảng phất một chân đá vào cột thép bên trên đồng dạng. Shimiken đã đem trên thân không ảnh hưởng mấu chốt vận động địa phương đều cứng lại. Một cước này đá lên đi, xác thực cùng đá vào tấm thép bên trên không có khác nhau. Riku Mukai không có đem chân đá gãy, đã là thể chất kinh người. Shimiken quay người một chân quét ngang. Tốc độ của hắn đã đầy đủ nhanh. Nhưng đối phương tốc độ càng nhanh, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt vọt đến mấy mét bên ngoài, chỉ là lúc rơi xuống đất bước chân có chút lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Riku Mukai cố nén kịch liệt đau nhức, hắn biết rõ bàn chân của mình khẳng định sưng. Lúc này Shimiken đã có thể mở miệng giải thích, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Mà là chuẩn bị cho mấy cái này không nghe tiếng người vương bát đản một cái khắc sâu dạy dỗ. Đã các ngươi không nghe giải thích, vậy ta trước hết đem các ngươi đều đánh tàn phế. Lại từ từ giải thích, thật sự là tức chết hắn. Hắn đối với nữ nhân đều không có khách khí như vậy. Kết quả cái này bốn cái ngu xuẩn một chút cũng không chân quý. Aoki Yusuke cùng Kuhoe rốt cuộc tìm được cơ hội xạ kích. Có thể trở thành thực tập sinh. Bọn họ thành tích bắn tuyệt đối sẽ không kém. Đánh di động bia cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng có tâm giác Shimiken, tương đương với nắm giữ dự phán năng lực, đã sẽ không bị loại này ý đồ rõ ràng công kích trúng đích. Hắn nhẹ nhõm mấy cái động tác giả liền tránh đi có uy hiếp đạn phá giáp. Hướng hai cái thực tập sinh phóng đi. Maeda Kenichi vội vàng ngăn tại hai cái thực tập sinh phía trước. Shimiken nhưng cứ thế mà thay đổi phương hướng. Một cái đoàn cự đột tiến ngược lại hướng Riku Mukai phóng đi. Riku Mukai trở tay liền theo túi chiến thuật bên trong lấy ra một viên lựu đạn gây choáng. Hướng hắn ném qua tới. Shimiken tay mắt lanh lẹ. Tiếp lấy lựu đạn gây choáng lại ném về. Riku Mukai cũng không có hắn tay không bắt đạn đảm lượng. Vội vàng nhấc chân một đá. Đem bay tới lựu đạn gây choáng đá lên không trung. Hắn dùng chính là quen thuộc chân. Vừa rồi đá Shimiken lúc tạo thành tổn thương còn ở đây. Cái này là tổn thương càng thêm tổn thương. Đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lựu đạn gây choáng tại không trung nổ tung. Simi Ken đỉnh lấy sóng xung kích tiếp cận. Riku Mukai cũng không dám tại thụ thương dưới tình huống cùng hắn cận thân chiến đấu. Vội vàng phát động năng lực, kéo dài khoảng cách. Simi Ken lại là một cái đoạn cự đột tiến đuổi theo. Hắn đã phát hiện, Riku Mukai năng lực cũng không phải là thoáng hiện, mà là một nháy mắt tốc độ biến đến thật nhanh. Tốc độ siêu cấp gấp đôi. Nhưng duy trì liên tục thời gian chỉ có một giây đồng hồ. Simi Ken cũng không biết là tán thưởng còn là trào phúng. Mở miệng nói, thật là một cái không sai năng lực. Đáng tiếc chỉ có một giây đồng hồ. Liền gọi ngươi một giây nam đi. Riku Mukai sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn tại bộ đối sách bên trong ngoại hiệu chính là gọi một giây nam. Cũng không biết là cái nào thất đức hỗn đản lén lút lấy. Làm người người đều gọi như vậy. Hại hắn đến bây giờ cũng không tìm tới bạn gái. Có thể là cái đồ chơi này mà lại còn không có biện pháp giải thích. Simi Ken mượn đoàn cự đột tiến đến nhanh chóng kéo vào khoảng cách của song phương. Phảng phất từ Riku Mukai sắc mặt khó coi bên trong đoán được hắn ý nghĩ. Ta cảm thấy ngươi tìm không được bạn gái nguyên nhân khả năng không phải là bởi vì ngoại hiệu. Đơn thuần chỉ là bởi vì dung mạo ngươi xấu mà thôi. Riku Mukai kém chút thổ huyết. Người mẹ nó giết người còn muốn chu tâm. Hắn không nên cùng Simi Ken dây dưa. Chỉ có thể duy trì liên tục sử dụng năng lực chạy trốn. Rất nhanh liền sắc mặt tái nhợt toàn thân đổ mồ hôi. Xem ra không chỉ là một giây nam. Hơn nữa còn thận hư a. Riku Mukai. Hắn vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng không có Simi Ken trong chiến đấu cũng có thể tùy ý mở miệng dư lực. Chỉ là chạy trốn liền hao hết tinh lực của hắn. Các ngươi mau dừng tay. Đây là hiểu lầm. Không cần lại đánh. Maeda Kenichi còn tại tốn công vô ích hô to. Nhưng Simi Ken không dừng lại. Riku Mukai cũng không dám dừng lại. Maeda Kenichi khẽ cắn môi. Giơ lên đã hoán đổi đạn phá giáp họng súng. Có thể Simi Ken cùng Riku Mukai quấn quýt lấy nhau. Tùy tiện xạ kích khả năng đánh sẽ trúng đồng liêu. Maeda Kenichi hai mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Tròng trắng mắt vằn vện tia máu. Tại trong tầm mắt của hắn. Xung quanh tất cả đều biến đến đen như mực. Chỉ có Simi Ken vẫn còn. Mấy cái nhỏ bé điểm đỏ. Xuất hiện tại hắn tay chân mấu chốt cùng trên cổ. Đây là Maeda Kenichi năng lực. Tên là nhược điểm xạ kích. Có thể xem thấu mục tiêu nhược điểm. Một phát súng trúng đích liền có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Simi Ken nhược điểm toàn bộ tại mấu chốt bên trên. Còn có bảo trì vặn vẹo trên cổ. Đây là không cách nào dùng cương thiết chi huyết cứng lại địa phương. Dừng tay. Maeda Kenichi đối hắn la lớn. Lại không dừng tay ta sẽ nổ súng. Simi Ken trong lòng cảm nhận được nhỏ bé, nguy chữ. Không nghĩ tới cái này ra hỏa dùng một cái súng lục nhỏ cũng có thể uy hiếp đến chính mình. Mặc dù lấy hắn hiện tại thể năng cùng tự lành năng lực. Bị súng bắn trúng cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng không có nhất định cần phải mạo hiểm. Không phải vậy liền uổng phí một cái mạng. Simi Ken nháy mắt tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Đang lợi dụng năng lực chạy trốn tránh né Riku Mukai. Thậm chí cũng không kịp thấy rõ ràng động tác của hắn. Liền bị một quyền đánh trúng phần bụng. Cả người nháy mắt cong thành con tôm. Simi Ken lại là ba tương đương mấy quyền. Đem Riku Mukai hai tay đánh gãy xương. Nhìn thấy đồng liêu bị trọng thương. Maeda Kenichi cuối cùng không còn là ngoài miệng cảnh cáo. Mà là bóp cò súng nổ súng. Nhưng hắn cũng chỉ là nhắm chuẩn Simi Ken chân. Có thể viên đạn vừa mới ra khỏi nòng. Simi Ken bóng dáng liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chờ ánh mắt một lần nữa bắt được Simi Ken vết tích lúc. Hắn đã một cái đoạn cự đột tiến đến Maeda Kenichi bên cạnh. Maeda Kenichi phản ứng so Riku Mukai chậm không ít. Vừa muốn phản kích liền bị Simi Ken một quyền đánh bại. Sau đó đồng dạng bị Simi Ken cắt ngang hai tay. Phanh phanh phanh. Aoki Yusuke cùng Kuho E vô ý thức hướng Simi Ken nổ súng. Một hơi đem hộp đạn đều đánh rỗng. Simi Ken nhẹ nhõm né tránh. Xông lại bắt lấy Kuho E. Tựa như ẩu đà tiểu bằng hữu. để hắn hưởng thụ được hai vị tiền bối đãi ngộ. Bốn người lập tức chỉ còn lại Aoki Yusuke còn đứng. Hắn kiệt lực giữ vững tỉnh táo, đem chính mình năng lực phóng to đến cực hạn. Nếm thử đi thôi Miên Shimiken. Hắn biết rõ hấp huyết quỷ lực lượng tinh thần cũng không thế nào. Cùng hắn hợp tác hấp huyết quỷ Hitani Kyohei cũng sớm đã bị hắn trong lúc vô tình thôi miên. Còn tưởng rằng chính mình chiếm cứ ưu thế. Aoki Yusuke lòng tin chỉ duy trì không đến một giây đồng hồ. Hắn mọi việc đều thuận lợi thôi miên. Bị Shimiken tà thần quà tặng nhẹ nhõm ngăn lại. Vì cái gì không có tác dụng? Aoki Yusuke mặt lộ hoảng sợ. Shimiken đã hướng hắn nhào tới. Chờ một chút, ta cùng ngươi là đồng học. Chấm ngoặc kép, Shimiken một quyền liền đem Aoki Yusuke lời nói cắt ngang. Nắm đấm phanh một cái đánh vào trên mặt hắn. Đem cả người hắn đánh đến 360 độ xoay tròn bay lên. Shimiken đi tới đem Aoki Yusuke nhấc lên đến. Đem hai tay của hắn đều cắt ngang. Chấm ngoặc kép. Aoki Yusuke phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hắn đời này đều không bị qua thương nặng như vậy. Shimiken nhìn xem hắn xoái khí khuôn mặt. Lại hướng trên mặt hắn bổ mấy quyền. Đánh thành đầu heo. Trong nháy mắt, hai cái bộ đối sách thành viên cùng hai cái thực tập sinh đã ngã trên mặt đất rên rỉ. Shimiken đã đầy đủ hạ thủ lưu tình. Không phải vậy muốn giết chết bốn người này. Căn bản không cần đến thời gian dài như vậy. Cuối cùng yên tĩnh lại. Shimiken cũng nghe đến Kanzaki Jin trong tai nghe âm thanh. Ngươi thế nào? Nếu có nguy hiểm liền tranh thủ thời gian chạy. Để ta giải quyết. Nguy hiểm thật. Các ngươi bộ đối sách người cũng quá hung. Đi lên không nói hai lời liền nổ súng. Đây là muốn đem ta đánh cho đến chết nha. Shimiken nhìn xem ngã trên mặt đất bốn người. Nhổ nước bọt nói. May mà ta cao hơn một bậc. Không phải vậy liền bị bọn họ đánh chết tươi. Người mau tới thay ta chủ trì công đạo. Sau mười mấy phút, Kanzaki Jin cuối cùng lái xe chạy tới. Trên xe còn có Sato Hayato. Sato Hayato xuống xe đều phải vịn cửa xe. Một bộ mảnh mai không nơi nương tựa dáng dấp. Tại quán ba kém chút bị yêu quái tới một lần xuân về hoa nở kinh lịch. Cùng Kanzaki Jin cái kia vô tình một châm. Để lại cho hắn quá mức ấn tượng khắc sâu. Với cái thế giới này tàn khốc lại có nhận thức mới. Lúc này chỉ có nhìn thấy Shimiken. Mới có thể cảm nhận được đã lâu cảm giác an toàn. Kanzaki Jin trước khi xuống xe còn mặt mang cấp thiết vẻ mặt. Kết quả sau khi xuống xe liền thấy trên mặt đất nằm bốn cái đồng liêu. Mà Shimiken lông tóc không hao tổn đứng. Nàng mặt không hề cảm xúc. Nhưng ánh mắt kia phảng phất dậy sớm sờ soạng suốt ngày đêm đều không thỏa mãn được khuê phòng oán. Phụ, tràn đầy thật sâu oán niệm. Đây chính là ngươi nói sắp bị đánh chết. Thua thiệt nàng thật đúng là tưởng rằng Shimiken đụng phải cái gì nguy hiểm. Trên đường đi sông vô số đèn đỏ mới kịp thời chạy đến. Kết quả hỗn đản này coi như liền sợi lông đều không có rơi. Shimiken hai tay mở ra. Đúng vậy a, liền kém như vậy một chút xíu. Ta liền rốt cuộc không gặp được mặt của ngươi. Vậy bọn hắn làm sao nằm trên mặt đất? Đại khái là bởi vì xấu hổ a. Sở dĩ đầu dạp xuống đất không chịu đứng lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù Shimiken rất không đứng đắn, bất quá tại nghe xong hắn giải thích kỹ càng đi qua về sau. Kanzaki Jin sắc mặt lập tức liền lạnh xuống tới. Nàng đi đến thụ thương Maeda Kenichi cùng Riku Mukai trước mặt. Trầm giọng nói, hai vị tiền bối, Shimiken là ta thuê nhân viên ngoài biên chế. Tại hắn chuẩn bị hướng các ngươi bẩm báo tình huống thời điểm. Các ngươi nhưng tự tiện đối hắn nổ súng xạ kích. Ta hy vọng có thể được đến một hợp lý giải thích. Không phải vậy chúng ta liền bộ giám sát thấy đi. Bộ giám sát là đặc biệt phụ trách giám sát bộ. Đối sách bên trong thành viên phạm pháp phạm tội bộ môn. Shimiken nếu quả thật chính là Kanzaki Jin thuê nhân viên ngoài biên chế. Vậy song phương xung đột liền thuộc về bộ đối sách nội bộ bạo lực vụ án. Bộ giám sát có quyền nhúng tay. Nếu như hướng Shimiken nổ súng chuyện này giải thích không rõ ràng. Vậy coi như không phải cõng một cái xử phạt liền có thể giải quyết. vừa nghe đến muốn đi bộ giám sát. Kuo-e vốn là sắc mặt tái nhợt, càng là lập tức biến đến không có chút huyết sắc nào, cả người thấp thỏm lo âu. Maeda Kenichi lộ ra cười khổ. Chuyện này vốn chính là bốn người bọn họ sai. Thực sự không có cách nào thoái thác. Mà Riku Mukai lại hết sức bất mãn. Mặc dù Kanzaki Jin đã không phải là thực tập sinh, mà giống như bọn hắn đều là thành viên chính thức, đồng thời cũng là bộ đối sách trọng điểm bồi dưỡng người mới. Có thể hắn cùng Maeda Kenichi là tiền bối. Kanzaki Jin cho dù là lại có tiềm lực, cũng không thể dùng loại này hùng hổ dọa người thái độ đến nói chuyện với bọn họ. Cái này quá không tôn trọng tiền bối. Riku Mukai nghiêm mặt nói. Chúng ta cho là hắn gặp nguy hiểm mới nổ súng. Kanzaki Jin lạnh giọng hỏi tới. Nguy hiểm? Xin hỏi các ngươi là căn cứ cái gì để phán đoán hắn gặp nguy hiểm? Còn là hắn làm ra cái gì nguy hiểm cử động? Mời nói rõ ràng. Riku Mukai cả giận nói. Đây là kinh nghiệm của chúng ta. Ngươi vừa mới lên làm thành viên chính thức, không khiêm tốn học tập, liền dám chất vấn tiền bối. Kanzaki Jin không hề nhượng bộ chút nào. Tiền bối kinh nghiệm hẳn là lưu tại đối phó quái vật, mà không phải tại đối người mình nổ súng. Ngươi, mắt thấy song phương muốn ầm ĩ lên. Maeda Kenichi nhịn không được liền mở khuyên bảo. Không nên kích động, có chuyện thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, lúc này Aoki Yusuke cũng chịu đựng chặt tay thống khổ chạy tới. Đối Kanzaki Jin nói, chúng ta bây giờ bốn người đều nhận đến trọng thương. Hắn nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế vẫn chưa đủ sao? Giờ phút này Aoki Yusuke trong lòng thật sự có chút phẫn nộ cùng bi thương. Chính mình nhận thương nặng như vậy. Kanzaki Jin không lo lắng một tiếng vậy thì thôi. Vậy mà còn khắp nơi giữ gìn đả thương bọn họ hấp huyết quỷ. Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm còn không sánh bằng một cái quái vật sao? Maeda Kenichi khẽ nhíu mày. Lúc này Aoki Yusuke một cái thực tập sinh là không nên ngắt lời. Nhưng xem tại hắn cũng là thay bốn người nói chuyện phân thượng, cũng liền không có tính toán. Kanzaki Jin nhìn xem Aoki Yusuke, nghi ngờ nói, ngươi là vị nào? Aoki Yusuke như gặp phải sét đánh. Hắn hơi giật mình nhìn xem Kanzaki Jin, rất nhanh liền ý thức được chính mình hiện tại bị Shimiken đánh thành đầu heo. Kanzaki Jin không nhận ra chính mình rất bình thường, trong lòng thậm chí ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Lâm quả nhiên không phải không quan tâm ta, mà là không nhận ra ta. Hắn vội vàng nói đến, là ta a, ta là Aoki a. Kanzaki Jin dĩ nhiên không phải không nhận ra. Nàng lãnh đạm nói, bốn đánh một bị đánh thành dạng này, người cũng không cảm thấy ngại nói. Aoki Yusuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Riku Mukai cũng bị Kanzaki Jin câu nói này kích thích. Hắn cực kỳ nổi nóng nói, không cần bắt chúng ta cùng quái vật so. Hiện tại chúng ta thụ thương là sự thật. Nếu như ngươi nhất định muốn truy cứu đúng sai, vậy hắn cũng đồng dạng muốn đối thương thế của chúng ta phụ trách. Kanzaki Jin vẫn còn đang suy tư làm sao phản bác. Shimiken cũng đã đi tới, ở trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi nói ta muốn đối thương thế của các ngươi phụ trách. Riku Mukai đối Shimiken vô cùng kiêng kỵ, cứng cổ nói, không sai, ngươi đả thương chúng ta, liền nhất định phải phụ trách. Shimiken lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt để Riku Mukai nổi da gà đều xuất hiện. Nếu như ta giết các ngươi, chẳng phải là muốn bồi mệnh? Xung quanh nhiệt độ không khí phảng phất đều theo hắn câu nói này bắt đầu hạ xuống. Mỗi người đều là thần kinh căng cứng, bầu không khí ngưng kết. Kanzaki Jin không có khuyên bảo, nhưng cũng làm tốt Shimiken động thủ giết người liền ngăn lại hắn chuẩn bị. Hiện tại là bọn họ chiếm lý, lại động thủ lời nói liền không phải là. Aoki Yusuke cũng tại trong lòng không ngừng hô hào, động thủ a. Chỉ cần Shimiken dám động thủ giết người, cái kia bộ đối sách tuyệt sẽ không buông tha hắn. Liền tại bầu không khí ngưng kết tới cực điểm lúc, Shimiken bỗng nhiên hướng Kanzaki Jin trên thân khẽ đảo. Kêu to lên, ai nha, đầu ta thật là đau a, ta bị bọn họ đả thương đầu.